không còn lòng tự trọng bị mọi người nhìn thấy rất tuyệt phải không? Ghi âm là do anh tung ra. Đúng vậy, anh muốn để cho em nếm thử tư vị bị người khác chế giễu. Em sinh ra đã có địa vị cao ngạo, nhưng mà anh muốn cho em biết, không phải chuyện gì em cũng có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bài Yên kỳ thật, chỉ có mình anh thực sự thích em. Anh cút, cút ngay, Mạnh Bài Yên hét lên một tiếng, đem điện thoại mãnh liệt ném ra bên ngoài. Tất cả mọi người hoảng sợ mà quay đầu lại, chỉ thấy chiếc điện thoại màu trắng rơi xuống đất, màn hình trong tích tắc vỡ tan. Hôm nay Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi cùng nhau trở về Ngôn gia. Mặc dù cô cảm thấy hơi xấu hổ khi phải đối mặt với mọi người trong nhà về mối quan hệ của hai người, nhưng cô cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Trên đường về nhà, Sầm Ninh một bên vừa khẩn trương một bên nhớ đến một chuyện khác. Ghi âm kia, từ khi nào vậy? Chuyện của Mạnh Bài Yên lên hot search trên mạng vẫn rất sôi nổi. Mọi người sau khi ăn uống xong bắt đầu tám chuyện. Sầm Ninh cũng nghe chuyện này từ bạn cùng phòng nói. Vì tên của cô xuất hiện trong cuộc ghi âm, các bạn cùng lớp cũng trêu chọc cô. Nhưng đâu ai biết được, thì thật tên Sầm Ninh trong cuộc ghi âm chính là cô. Ngôn Hành Chi thấy cô hỏi cũng không che giấu. Hai ngày trước, anh đi đến trường học đón em. À, không hỏi xem vì sao anh đi gặp cô ấy à, Ngôn Hành Chi quay đầu nhìn cô. Sầm Ninh, cả nước cũng biết anh gặp cô ấy để làm gì. Em còn hỏi gì nữa? Ngôn Hành Chi, đúng thật, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà em cảm thấy như vậy cũng tốt. Sầm Ninh cúi đầu chơi ngón tay. Cần phải thẳng thắn, cô ấy đỡ phải, nói một chút, Sầm Ninh kịp thời dừng lại. Ngôn Hành Chi quay đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt sâu thẳm, cô ấy đỡ phải cái gì? Sầm Ninh không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau cũng không nói chuyện. Ngôn Hành Chi cũng biết da mặt cô luôn mỏng, cho nên cũng không nghĩ cô thật sự có thể trả lời cái gì. Nhưng anh lại không ngờ tới sau khi vừa quay đầu tiếp tục lái xe. Cô gái nhỏ ở bên cạnh đột nhiên nói rất nhỏ. Cô ấy đỡ phải ao ước anh. Em không muốn để cô ấy thích anh. Dì Trần hôm nay là một bàn ăn lớn. Không những thế, hôm nay Từ Uyển Oánh cũng đặc biệt làm văn thán. Trong phòng khách, Sầm Ninh đang ngồi trên sofa, một bên vừa ăn hoa quả vừa nghe các trưởng bối nói chuyện. Kỳ thật cô đã ăn rất nhiều hoa quả, ngồi thôi thì rất xấu hổ, đi cũng không được, đành phải tìm chút chuyện để làm. Từ sau khi đi vào cổng mọi người vẫn cư xử như bình thường. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt ý cười dừng ở trên người cô khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Này, đột nhiên Ngôn Hành rượu mông từ ghế sofa khắc dịch đến bên cạnh cô. Tựa hồ như cậu nhịn không nổi. Nói, chị và anh ấy, thật sự ở bên nhau. Cậu nói bên tai cô, giọng nói rất nhỏ, nhưng mà Sầm Ninh xấu hổ muốn chết. Cô ngậm nho khô, trầm thấp mà lên tiếng. Ôi mẹ ơi, Ngôn Hành rượu nghi hoặc, từ khi nào vậy? Sầm Ninh liếc cậu một cái. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi muốn biết, Ngôn Hành Diệu nói, mặc dù tôi thấy anh ấy đối với chị rất tốt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy là loại chuyện này. Hai người làm sao lại phát triển thành thế này? Sầm Ninh cảm thấy giọng nói Ngôn Hành Diệu càng lúc càng lớn. Vội vàng từ sofa đứng lên, tôi đi giúp gì làm văn thán. Này, Sầm Ninh, Ngôn Hành Diệu hớn hải theo sau, chị còn chưa nói với tôi mà. Cậu không thể đi mà hỏi anh ấy à, anh ấy. Anh trai sao? Ngôn Hành Diệu thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Có phải chị đang cố tình khiến tôi bị anh ấy mắng hay không? Tôi đây không muốn nói cho cậu. Này chị, cái người này. Hai người chạy vào phòng bếp. Từ Uyển Oánh và dì Trần nâng mắt nhìn. Các con làm gì vậy? Sao thế? Muốn đến giúp làm văn thán à? Sầm Ninh vội vàng đứng đó nói. Vâng, Hành Diệu. Con cũng vậy à, con còn lâu mới làm văn thán. Ngôn Hành Diệu hừ hừ. Sầm Ninh chị qua đây. Đừng có giả bộ, mau nói cho tôi biết đi. Không nói, Sầm Ninh nhìn cậu trừng mắt một cái. Nếu không gói cậu mau đi ra ngoài. Ngôn Hành Diệu tò mò muốn chết. Nhưng mà Sầm Ninh không chịu nói. Cậu cũng chỉ có thể tức giận đứng ở bên cạnh. Sau một hồi chờ đợi, Sầm Ninh vẫn không để ý đến cậu, cùng chơi với Ngôn Hành chi, giống như lúc còn nhỏ mà bắt nạt cô, dùng tay phủ chút bột, vỗ lên trán cô một cái. A, Sầm Ninh giật mình, ngơ ngác nhìn nụ cười gian trá của Ngôn Hành Diệu. Cậu, Sầm Ninh dùng tay áo lau lau trán, thừa dịp Ngôn Hành Diệu không để ý, liền đem tay phủ đầy bột xoa lên hai má cậu. Sầm Ninh, cậu làm cho tôi trước. Chị dám làm bẩn mặt tôi. Xem tôi có xử chị không? Từ Uyển Oánh, này Hành Diệu, Ninh Ninh là con gái mà gì Trần. Ôi hai đứa đều đã lớn cả rồi. Đừng làm rộn. Sầm Ninh cũng không muốn làm rộn với cậu. Nhưng Ngôn Hành Diệu dường như vẫn rất hăng hái. Muốn phải bôi lên mặt cô. Thân hình cao lớn hơn cô đang chiếm lợi thế. Vì vậy cô phải quay đầu bỏ chạy. Vừa mới chạy ra khỏi phòng bếp liền và phải ai đó. Ngôn Hành Chi vững vàng mà đỡ cô. Anh bình tĩnh nhìn Ngôn Hành Diệu một cái. Mà bộ dạng người sau tôi giết chị vẫn chưa chịu từ bỏ. Ngôn Hành Chi em muốn làm gì? Ngôn Hành Diệu chớp chớp mắt, nhanh chóng thu tay lại. Là, cậu ấy bắt nạt em. Sầm Ninh từ trong ngực Ngôn Hành Chi ngẩng đầu. Ánh mắt đáng thương nhìn Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Chi lúc này mới thấy gương mặt Sầm Ninh đầy bột mì. Anh sững người một lúc, kinh ngạc mà nhìn về phía Ngôn Hành Diệu. Ngôn Hành Diệu, nói bậy, anh, là chị ấy bắt nạt em trước. Anh nhìn mặt em xem, nhìn quần áo của em này. Sầm Ninh níu vạt áo Ngôn Hành Chi, lắc đầu như trống bỏi. Anh Hành Chi, em không có, còn không có. Sầm Ninh, từ khi nào mà chị biết nói dối vậy? Sầm Ninh đưa tay xoa xoa chóp mũi, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng Ngôn Hành Chi. Thực sự không có mà, ngữ khí không tự giác mang theo sự nũng nịu. Hơn nữa cả người biểu tình vô tội, Ngôn Hành Chi bị chết cứng. Có hay không có, cô gái nhỏ trong ngực nói không có. Vậy chính là không có. Một Ngôn Hành Diệu, dạ, đi ra ngoài cửa, thực hiện 200 cái chống đẩy. Không làm xong thì đừng có đi vào. Ngôn Hành Diệu ngang ngược thoáng chốc ỉu xìu. À, còn chưa đi. Ngôn Hành Chi ánh mắt lạnh lùng. Ngôn Hành Diệu lùi lại một bước, vừa kinh sợ lại không cam lòng nói. Anh thiên vị, Ngôn Hành Chi liếc cậu một lần nữa. Không thiên vị cô ấy. Thiên vị em hả, có phải em uống nhầm thuốc không vậy? Ngôn Hành Diệu, đối với trưởng bối phải lễ phép. Bộ dạng gì đây? Ngôn Hành Diệu bối rối một chút. Trưởng bối gì? Ngôn Hành Chi đưa tay lau má hai má dính bột mì của Sầm Ninh. Như thế, giống như lau bảo vật quý giá vậy. Chị dâu, cũng coi như là trưởng bối. Chị dâu, sau lưng Ngôn Hành Diệu chợt lạnh, lập tức nhìn về phía Sầm Ninh. Hỏng bét, làm rộn thế nào sao lại quên đi việc này chứ? Sầm Ninh ở cùng một chỗ với anh trai. Đó chẳng phải là chị dâu sao? Ngôn Hành Diệu sụp đổ cao cao tóc. Khi còn bé tùy tiện bắt nạt ầm ĩ cỡ nào cũng có chỗ dựa. Hơn nữa chỗ dựa vững này của mình cũng chẳng làm được gì chẳng bằng tự dựa vào năng lực của bản thân. Mẹ kiếp, Ngôn Hành Diệu vẻ mặt xám xịt đi ra ngoài làm chống đẩy. Ngôn Hành Chi lôi kéo Sầm Ninh đi đến phòng vệ sinh. Cao mày lau mặt cho cô, em tự mình làm. Ngôn Hành Chi kéo tay cô ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Là, Ngôn Hành Diệu hỏi em chuyện của chúng ta. Em không nói cậu ấy liền ầm ĩ lên. Nói xong, nhìn thoáng qua hướng bên ngoài. Bên ngoài rất nóng, làm 200 cái chống đẩy nhiều quá. Anh cho cậu ấy vào đi. Không cần để ý em ấy. Ngôn Hành Chi lau xong. Lần nữa nhéo nhéo hai má hồng mềm mại của Sầm Ninh. Buổi tối đến phòng anh. Sầm Ninh cả kinh, lập tức nói. Không được, Ngôn Hành Chi thắc mắc, nhìn ánh mắt hốt hoảng của Sầm Ninh, ý vị sâu xa mà nói. Hay là muốn anh đến phòng em? Sầm Ninh nghe vậy chút nữa té ngã. Không, không được, anh Hành Chi, đừng ở nhà, đừng ở nhà làm gì? Sầm Ninh, như thế nào lại thích nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô? Trong lòng Ngôn Hành Chi âm thầm oán giận, khi nào thú vui nhàm chán của anh mới kết thúc đây? Càng nghĩ lòng càng ngứa ngáy, càng nhìn càng thích, Ngôn Hành Chi cúi đầu xuống, nhanh chóng cắn môi cô, nhưng có lẽ do anh quá đột ngột, Sầm Ninh rất khẩn trương,